Nếu không có việc gì thì cậu mau biến đi cho tôi nhờ. Nếu cậu dám tiết lộ cho người khác biết, tôi sẽ giết cậu tế trời đó. Phù phù phù. Tìm Giang Sóc Lưu à, thấy Lạc Tiểu Liên nói nhanh như điện giật. Thời Tuân cười ngặt nghẽo. Nói, bé Củ Lạc đến đây tìm hắn làm gì thế? Lẽ nào không chờ được nữ nên đến để đưa thư thách đấu? Lạc Tiểu Liên đang tuyệt vọng vì không tìm được chủ nhân của chiếc huy hiệu nọ. Vừa nghe thấy giọng nói điềm tĩnh như không của Thời Tuân, mắt cô bỗng sáng như sao, giống như vớ được phao cứu sinh. Không sai, nếu mình đoán không nhầm thì tên này quen biết Giang Sóc Lưu, hay là hỏi thử hắn xem sao. Ai ngờ vừa mới moi được cái huy hiệu từ trong túi ra, đầu cua mặt rỗ, các người đi tìm con nhỏ ấp heo đó cho tôi, còn tôi đi tìm Lưu. Tức thật, không được để cho con nhỏ đó làm bẩn mắt Lưu á. Chết thật, tên Tiêu Nham Phong đã đuổi đến nơi rồi. Nghe thấy tiếng gầm như beo, cả người Lạc Tiểu Liên như dán chặt vào tường. Nhưng khi cô quay đầu lại, thấy cả Thời Tuân, Trịnh Nguyên Kỳ lẫn bọn trẻ cũng đang bám chặt vào tường như thạch sùng y hệt mình. Thời Tuân, sao cậu cũng phải nấp hả? Thấy Thời Tuân vịnh tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, Lạc Tiểu Liên gặng hỏi. Á, vì tôi đính đinh đang đang. Thời Tuân chưa kịp nói hết câu thì tiếng tin nhắn điện thoại bỗng vang in ỏi. Á, Phong, tụi nó ở đằng này cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp. Nghe thấy tiếng chân bước hối hả chạy về phía mình, tim Lạc Tiểu Liên như bị hóa đá. Mau đi thôi. Đột nhiên Lạc Tiểu Liên thấy tay mình bị ai đó nắm chặt lấy. Khi cô kịp hoàn hồn thì thấy Thời Tuân kéo mình chạy bán sống bán chết về phía trước. Còn Trịnh Nguyên Kỳ và bọn trẻ ở trung tâm bảo trợ chạy lúc nhúc đằng sau. Hụt hụt hụt. Hụt hụt hụt. Mấy chục phút sau, trên núi Bạch Lĩnh sau trường Tinh Hoa, Thời Tuân đang chống tay đầu gối cúi người thở hồng hộc. Lạc Tiểu Liên mướt mát mồ hôi đứng cạnh Thời Tuân. Quay đầu thấy Trịnh Nguyên Kỳ và lũ trẻ ở trung tâm bảo trợ đã an toàn rút khỏi trường Tinh Hoa. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Thời Tuân. Đúng rồi Thời Tuân, vừa rồi sao cậu lại chạy cùng chúng tôi? Cậu sợ chạm trán với tên đầu tổ quạ đó hả? Lần trước đi lén xem công tháp, hắn vừa xuất hiện thì cậu cũng bốc hơi luôn hả? Tôi Thời Tuân lặng người đi. Quay đầu thấy Lạc Tiểu Liên đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Liên nói, vì hắn là dân đầu gấu của trường Tinh Hoa, tôi không muốn gây chuyện với hắn. Thời Tuân chưa dứt câu thì điện thoại trong túi Lạc Tiểu Liên rung lên bần bật. Gọi chẳng đúng lúc gì cả. Lạc Tiểu Liên bực mình lẩm nhẩm, định rút điện thoại ra xem thì sững người, phát hiện Thời Tuân vẫn đang cầm chặt tay mình. Cô hất mạnh tay Thời Tuân ra. Ai dè Thời Tuân vẫn không chịu buông, mà còn tóm tay Tiểu Liên chặt hơn. Oái! Cậu làm trò gì thế? Mau buông tay ra. Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên tròn xoe mắt, bực bội hét toáng lên. Phơ phơ phơ. Được cầm tay tôi là ước mơ của bao nhiêu cô gái đấy. Thời Tuân cúi người, xoa xoa đầu Tiểu Liên, giọng nói đầy mê hoặc. Cho nên tôi sẽ không để cô gái nào hất tay mình ra trước đâu. Cậu hết việc để làm rồi hả? Có bỏ tay ra không thì bảo. Tôi còn phải nghe điện thoại. Lạc Tiểu Liên mặt như đâm lê nhìn hắn, sau đó cố dùng tay với lấy cái điện thoại. Hơ hơ hơ. Thấy bộ dạng căng thẳng của Tiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz7 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei-a-quét-ni. Chương 8. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz8 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei-a-quét-ni. Chương 9. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz9 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei-a-quét-ni. Chương 10. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz10 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei-a-quét-ni. Chương 11. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz11 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei-a-quét-ni. Chương 12. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz12 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei-a-quét-ni. Chương 1. Bí mật tình yêu phố Enzo tập 3 tóm tắt nội dung. Cuộc thi lễ hội văn hóa mùa thu giữa 4 trường trong Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa cuối cùng cũng bắt đầu. Tiêu Nham Phong vì muốn giành chiến thắng đã bất chấp thủ đoạn chơi xấu Lạc Tiểu Liên. Nhưng Lạc Tiểu Liên và nhóm bạn vẫn kiên cường đối chọi lại và cho Tiêu Nham Phong biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Cha E Hi Đen Jin, một người Trung Quốc, tin rằng đeo cành thủ du vào người trong Tết Trùng Dương có thể đuổi tà, diệt ác. Sa hố chả ai biết được sau khi rơi vào cái hố sẽ thế nào, cho nên mỗi bước đi đều phải thận trọng. Tôi càng không nên biết phía trước tôi chính là định mệnh giờ khóc giờ cười. Lại một mùa thu đến sớm. Ánh sáng bạc nhảy múa trong không gian giống gợn sóng lăn lăn trên mặt nước xanh thẳm. Những phiến lá phong đỏ ối dưới chân núi đung đưa trước gió, giống như một dải lụa đào. Ngọn núi Đại Nguyệt chìm trong bầu không khí dịu dàng ấm áp, lại đon đà đón chào những du khách tới ngắm cảnh. Từng đoàn khách lố nhố men theo con đường lát sỏi đi đến chân núi. Hi, chào các bạn. Tôi là Hà Tương Tương Nhanh Miệng, người dẫn chương trình hôm nay. Một cô gái có đôi mắt to đen láy đang mải nhìn vào gương trang điểm. Khi thấy ống kính máy quay chĩa vào mình liền nở nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp. Mời các bạn theo chân chúng tôi đi khắp các ngõ ngách lễ hội văn hóa mùa thu trong Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa, để tận mắt chứng kiến các tiết mục hấp dẫn và đầy kịch tính. Bây giờ tôi trịnh trọng giới thiệu với mọi người vị khách đặc biệt. Đó là vương của lần công tháp trước. Bạn Hàn Thu Dạ đến từ trường trung học Đức Nhã, ống kính máy quay liên tục lia sang phía bên cạnh. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào một người dáng cao cao trông rất lãng tử. Chỉ thấy Hàn Thu Dạ từ tốn vuốt lại mái tóc hơi bị rối vì gió. Miệng nở nụ cười tươi dịu dàng. Gật đầu nhìn xuống phía dưới. Nhìn từ xa trông anh ấy giống một vị thiên sứ với vòng hào quang tỏa sáng. Hàn Thu Dạ. Hoàng tử Tường Vi Xanh trông đẹp trai quá. Á. Anh Hàn Thu Dạ đang cười với mình kìa, trong tiếng bàn tán ồn ào sôi sục của mọi người. Ánh mắt ấm áp của Hàn Thu Dạ chậm chậm lướt qua khắp nơi một lượt. Khi ánh mắt anh hướng về phía Lạc Tiểu Liên, cô bỗng lặng người đi. Cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng. Tiểu Liên cắn răng bặm lợi. Bất giá lảng tránh ánh mắt ấy. Các bạn thân mến, giọng nói cực kỳ cuốn hút của Hà Tương Tương lại ngân lên, khiến mọi người phấn khích vô cùng. Lễ lửa trại Tết Trùng Dương tối nay sẽ tuyên bố danh sách bảng nhất vương tam soái mới mà mọi người mong ngóng đã lâu. Chắc chắn trong đầu các bạn đã có danh sách vương soái của riêng mình. Nào còn chờ gì nữa, Hãy để tôi nghe tiếng cổ động hết mình của mọi người đi. Hàn Thu Dạ. Thu Dạ giữ ngôi vương. Thu Dạ quyết thắng. Giang Sóc Lưu đệ nhất liên minh là Sóc Lưu. Ấm Thiên Ngữ. Ấm Thiên Ngữ. Soái vương tranh ngôi. Hoàng tử Tường Vi Xanh quyết thắng. Tân vương Giang Sóc Lưu quyền năng, vô địch thiên hạ. Ốm kính máy quay lại di chuyển. Các băng rôn. Cờ quạt. Biểu ngữ treo chi chít khắp nơi. Các fan như phát cuồng. Hét toáng cả lên. Không ai chịu kém cảnh. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Những tiếng cổ vũ thật phấn khích. Bây giờ xin được phỏng vấn các dũng sĩ leo núi. Chúng ta hãy nghe những bài tuyên thệ thi đấu của họ Hà Tương Tương lòng trào dâng cảm xúc. Quay đầu lại. Bèn nhìn thấy tên đầu tổ quả Tiêu Nham Phong đứng lù lù ngay gần đó. Cô chĩa ngay mic xô về phía hắn. Mời bạn, trông kiểu tóc của bạn vô cùng độc đáo. Xin hỏi lời tuyên thệ thi đấu của bạn là gì? Tiêu Nham Phong ngay lập tức bô xe hình trước ống kính. Làm dáng vuốt vuốt những sợi tóc cứng như thép. Rồi đưa hai ngón tay trỏ ra. Chúc xuống phía dưới. Lần này Trường Tinh Hoa chiến thắng là cái chắc. Tuổi Trường Đức Nhã cứ chờ mà bị di dưới gót giày đi. Giang Sóc Lưu mới là số một. Ha ha ha ha. Ai chà. Lời tuyên thể rất chi là đanh thép. Hà Tương Tương ngửi thấy mùi thuốc súng. Bèn nhanh nhẹn đưa cái mic xô về một bên. Nào. Chúng ta cùng nghe xem các bạn Trường Đức Nhã có tự ít đáp trả không nhé. Ốm kính lia tới. Hà Tương Tương hí hưởng đưa mic xô về phía Thẩm Tuyết Trì mặt mày lạnh tanh như xác chết. Từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Tuyết Trì đứng yên như gỗ lim. Hà Tương Tương cười tươi roi rói, nhưng khóe miệng dần cụp xuống vì bầu không khí im ắng đến đáng sợ. Cuối cùng cô đành thu mic tô về, cười gượng gạo. Ô quá là sự im lặng như một quả bom chờ bùng nổ. Lúc này mà vẫn giữ im lặng chứng tỏ các bạn Trường Đức Nhã vững như bàn thạch. Có niềm tin không thể lay chuyển. Được rồi. Lễ hội đăng cao trùng dương sắp bắt đầu. Các bạn hãy cố lên. Chúng ta hẹn gặp nhau trên đỉnh núi. Hà Tương Tương nói đoạn. Tay phải nắm chặt lại. Giơ cao lên làm thành tư thế quyết chiến. Các học sinh khác cũng hào hứng hưởng ứng theo. Tiếp theo đó là tiếng súng hiệu lệnh xuất phát và tiếng xe tuyên truyền lao vút đi chỉ để lại làn khói đen kịt. Ngọn lửa chiến đấu của lễ văn hóa mùa thu hừng hực cháy. Tuyết Trì. Ban nãy cậu cun quá đi. Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu. Chạy ào đến bên cạnh Tuyết Trì. Nở nụ cười nịnh đầm. Rồi liếc xéo tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quả đang chạy phía trước không xa. Cố ý nói rõ to. Không giống như ai đó lúc nào cũng thích thể hiện. Ngốc hết thuốc chữa. Quả nhiên Tiêu Nham Phong lập tức quay đầu lại. Ngọn lửa rất hận bốc lên đỉnh đầu. Này con vịt bầu kia. Cô vừa nói gì đó hả? Thua bóng rổ bếp nhè mà vẫn chưa sáng mắt ra à. Lạc Tiểu Liên cũng không chịu kém cảnh thoát một cái biến thành đấu sĩ thành choi, hứ. Chẳng biết đứa nào dở thủ đoạn bị ổi trước, lần thi đó coi như không tính. Không phục hả? Vậy chúng ta thi đấu tay đôi lại. Tiêu Nham Phong vừa điên tiết khiêu chiến, vừa liếc xéo Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm. Rồi nói oang oang, ô, nữ thiên tài mặt gỗ lim cũng tự mình xuất kích cơ à. Mặt như đưa đám thế kia chắc là căng thẳng dữ lắm, lát nữa đừng có quỳ xuống chân tôi xin tha cho đó. Đồ đầu gai mít ngậm cái mỏ quả lại đi. Thấy Thẩm Tuyết Trì bị hạ nhục, Lạc Tiểu Liên như bị sét đánh trúng, cô hùng hổ đứng che trước ma Thẩm Tuyết Trì, giơ nắm đấm lên giữ xứ liên hồi. Ê con vịt bầu si đần, đầu ta là kiểu thời thượng chứ không phải đầu gai mít. Hừ, đầu hành tây, hôm nay chúng ta dứt khoát một phen trống mắt lên mà nhìn nhé. Con nhỏ kia, đây là đầu xì tin chứ không phải đầu hành tây. Đấu thì đấu, bắt đầu luôn đi. Một, hai, ai rẻ chưa đếm đến ba. Tiêu Nham Phong đã đột ngột tăng tốc, giống như Na Cha đạp vòng lửa xoẹt một cái lao về phía trước. Chỉ còn lại tiếng cười đắc ý như ngọn gió vụt qua. Há há há há. Đòi đấu với ta à? Còn non và xanh lắm. Nhìn Tiêu Nham Phong lao vút đi như tên lửa siêu tốc, chẳng mấy chốc biến thành một chấm nhỏ tí trong tầm mắt. Lạc Tiểu Liên bỗng buồn bã cúi đầu. Tên bị ủi chơi trò chạy trước. Nhưng Tiểu Liên bất chợt ngước đầu lên, mắt bỗng lóe sáng như bóng đèn cao áp, giơ ngón tay trỏ về phía Thẩm Tuyết Trì, mặt lạnh như tiền và Trương Hinh như đang vui như sáo. A ha ha ha, Tuyết Trì, cậu siêu thật. Tên đầu tổ quả có trách thì tự trách mình quá ngu si, dễ bị trúng kế thôi. Hôm nay hắn tàn đời rồi. Hơ hơ hơ, Tiêu Nham Phong thấy Lạc Tiểu Liên tự dưng chạy chậm, không đuổi theo nữa, bèn chạy ngược lại. Này con cóc vẻ trường đức nhã kia, biết đằng nào cũng thua nên bỏ cuộc rồi hả? Lời nói của Tiêu Nham Phong như con châu chấu nhảy tách tách, giở ngón đòn chân tiếp tục đá liền hoàn cước. Đầu ngốc, Lạc Tiểu Liên coi như không có gì, xem hắn như không khí. Cô vẫn thản nhiên trò chuyện với Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh như rồi ung dung đi về phía trước. Lạ nhỉ, lũ con gái đang mưu tính chuyện gì vậy ta? Một đám mây đen ngòm bỗng chốc bao phủ trên đầu Tiêu Nham Phong. Hắn gãi đầu gãi tai không hiểu, đứng như chôn chân trên mặt đất. Nhưng rất nhanh sau đó, đầu hắn lại sáng như đèn pha ô tô. Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Định dở kế làm lung lay lòng quân hà. Đừng hỏng nhé. Tiêu Nham Phong ngước đầu lên, hung hăng chỉ về phía đỉnh núi. Lũ rùa chậm chạp thì cứ rù gì ở đằng sau mà hít khói đi, thiếu gia ta lên núi trước đây. Xe xe. Tiêu Nham Phong lao về phía trước nhanh như xẹt điện. Sau đó hí hưởng móc điện thoại trong túi ra, lẩm bẩm một mình. Phơ phơ phơ. Chỉ là một lũ vừa ngu si vừa chậm chạp, chả phô một gì phải lo lắng hết. Mình cứ gọi điện cho Lưu xem cậu ấy đang ở đâu. Cậu ấy cũng thật là sao không tới tham gia cuộc thi nhỉ. Sau khi bấm phím tanh tách, tiếng chuông điện thoại là bản dương cầm vang lên khắp sườn núi tĩnh mịch. Tiêu Nham Phong nhíu mày khó hiểu, quái lạ. Hình như cậu ấy đang ở gần đây. Lưu đã nói là không tham gia cơ mà. Lạc Tiểu Liên nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rất gần đó, bất giác ngẩng đầu lên, định tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông nhưng nó đã tắt ngóm từ lúc nào. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Tiêu Nham Phong buồn bã gập điện thoại lại, lẩm bẩm một mình, chán quá đi mất, sao lại không nghe máy chứ. Sau đó hắn đút điện thoại vào túi, tiếp tục lao về phía trước. Ánh mặt trời vàng như mật ong chiếu xuyên qua kẽ lá của những tán cây rậm rạp, khẽ khàng trải rộng trên sườn núi Bạch Lĩnh không xa. Cạch, một bàn tay thon dài gập điện thoại lại, rồi cho vào trong túi. chỉ thấy thấp thoáng cái bóng cao cao mặc áo sơ mi trắng đang đứng đón ngọn gió táp tới. Lưu, sao lại không nghe điện? Nam sinh cao to mặc đồng phục màu xanh lam ngạc nhiên hỏi. Không phải đã giao hẹn rồi sao? Xem cờ thì miễn bình luận. Đã nhập cuộc thì nước đi xấu hay tốt đều do mình cả thôi. Cái bóng mặc áo sơ mi trắng vẫn đứng im như tượng. Dường như đang ngắm nhìn cảnh gập ghềnh dưới chân núi. Chỉ có vạt áo bay phấp phới trong gió. Dáng vẻ cậu ta quý tộc nhưng lại lặng lẽ trầm tư đến nỗi không ai dám đến gần mà chỉ đứng từ xa. Đôi mắt đang khép lại, đột nhiên từ từ mở ra, trong mắt lấp lánh như phảng phất ánh sáng lạnh lẽo, thờ ơ. Mặt trời từ từ bò lên đỉnh núi. Đến đúng lúc 12 giờ trưa, nó đã biến thành một quang lửa đỏ rực, như muốn hun đúc cả mặt đất. Tốc độ leo núi của các nhóm bắt đầu ì ạch. Tiêu Nham Phong thở phì phì. Hai tay chống đầu gối. Ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi phía xa trong tầm mắt nhưng không thể với tới. Quệt lấy quệt để mồ hôi. Tuyết trì. Đến đây đã là nửa đường rồi, tụi mình vẫn còn dai sức lắm. Phơ phơ phơ. Chúng ta chẳng thấy mệt lắm nhỉ. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc bay tới tai Tiêu Nham Phong. Hắn ngạc nhiên quay lại thì thấy Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh như giống như ba đám mây nhởn nhơ. Phe phẩy chiếc quạt trên tay. Đi ngang qua chỗ mình đứng thở dốc. Lạc Tiểu Liên đột nhiên quay đầu lại nhòn miệng cười toe toét, cố lên đi chứ, mới được nửa đường đã đuối sức thế cơ à. Tiêu Nham Phong há hốc mồm, cả người như sắp biến thành tượng đá. Đồ yêu nữa. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng vừa rồi tụi nó bị mình cho hít khói ở xa tít mù tắp cơ mà. Tiêu Nham Phong cậu quên rồi à? Lạc Tiểu Liên quay đầu nói thản nhiên như không. Trong mắt cô như có ngọn lửa nhảy múa. Ba điều cấm kỵ khi lên núi. Một là phải đi bộ chứ không nên chạy. Cứ sải một bước hơn bằng ba bước như cậu thì chỉ làm tăng áp lực cho xương bánh chè. Nên cậu mới Lạc Tiểu Liên liếc hai chân Tiêu Nham Phong đang mềm ra như bún. Tiếp tục đùng đỉnh rót vào tai hắn. Hai là phải giữ tâm trạng ổn định. Không nên nôn nóng. Vội vã. Mặt Tiêu Nham Phong như phủ một lớp khí đen dày đặc. Lạc Tiểu Liên nghiêng đầu cười hi hi rồi giơ ba ngón tay ra. Thứ ba, không nên nhìn lên phía trước để giảm cảm giác mệt mỏi. Nói xong cô vui vẻ như con chim sẻ, nháy mắt với Thẩm Tuyết Trì. Tuyết Trì, vừa rồi tôi nói có chính xác không? Chính xác. Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh, nghiêm nghị gật đầu. Ôi! Tiêu Nham Phong, chẳng nhẽ cả ba điều cấm kỵ đơn giản như thế mà cậu đều phạm rồi sao? Lạc Tiểu Liên tỉnh bơ quay đầu nhìn Tiêu Nham Phong đang chìm trong địa ngục tăm tối, cố ý kêu lên kinh ngạc. Viu viu! Cơn gió lạnh đến thấu xương thổi vút qua, toàn bộ cơ thể Tiêu Nham Phong như bị rơi xuống vực thẳm không đáy đen ngòm. Lạc Tiểu Liên tung tăng như một chú thỏ non, khoái chí bật nắp bình nước mang theo bên người Tuyết Trì. Hình như, mau uống chút nước đi, đằng trước còn cả quãng đường xa mà bốp. Đúng lúc này Tiêu Nham Phong lao tới như một cơn lốc. Cánh tay đập mạnh vào bình nước, khiến cái bình rơi lăn lông lốc trên mặt đất. Á, cậu làm trò gì vậy? Hô hô hô hô, cô cũng hậu đậu quá nhỉ. Nhìn thấy nước trong bình bắn tung tóe trên mặt đất, Tiêu Nham Phong cười gian manh ra vẻ tiếc nối. Nơi này cách trạm uống nước khá xa đấy. Nhưng mà suối Thanh Tuyền ở ngay gần đây thôi, cô chịu khó mò đến đó biết đâu lại gặp may chăng. Xe nha. Tiêu Nham Phong nói xong, lao đi như tên bắn. Cậu, đúng là quá đáng. Choi hèn thế không biết. Trên sườn núi Bạch Lĩnh, Lạc Tiểu Liên ngồi bên dòng suối Thanh Tuyền nước xanh trong vắt, lấy nước vào chiếc bình cao su. Đây chính là một trong 10 cảnh đẹp của Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa suối Thanh Tuyền. Thực ra Thanh Tuyền không phải suối. Dòng sông Ngân Hà bên cạnh núi Đại Nhạc đi qua núi Bạch Lĩnh. Đường núi khúc khuỷu nên tạo thành dòng nước chỉ chảy róc rách như suối. Hơn nữa nước suối lại phản chiếu cỏ và rêu xanh gì ở đáy nước cho nên nhìn từ xa giống như một dải lụa màu xanh đang bay bay trên núi Bạch Lĩnh. Nên gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, ta mới gọi nó là Thanh Tuyền. Nhưng cảnh sắc tươi đẹp và dòng chảy xanh trong của suối Thanh Tuyền không thể làm nguội cơn giận ngút trời của Lạc Tiểu Liên. Cô tức sôi máu. Hai tay chống cằm trầm tư mãi đến khi nước đầy bình mới định thần lại. Cô tìm cái nút bình bên cạnh nhưng nó đã không cánh mà bay. Lạc Tiểu Liên ngẩn ngơ quay đầu lại. Bấy giờ mới phát hiện ra cái nút bình như mọc chân chạy tới bên một cái hố cách đó cả 10 mét. Phù! Đúng là xui tận mạng, ngay cả nút bình cũng trêu chọc mình. Chán thế không biết Lạc Tiểu Liên thở dài buồn bã, đứng dậy đi đến gần miệng hố. Lúc cô cúi người xuống chuẩn bị nhặt cái nút bình thì... Xoạt! Xoạt! Xoạt! Chết nè! Quái! Ai ngờ như có một luồng gió tấn công từ phía sau lưng. Lạc Tiểu Liên vẫn chưa kịp định thần với những gì xảy ra thì cả người đã lao rối rủi xuống hố. Rầm! U phu phu phu phu! Đau quá! Ai vậy? Cả người Lạc Tiểu Liên ngã xuống nền đất cứng như đá, suýt nữa gãy cả xương. Cô tức anh ác ngước đầu lên nhìn thì thấy một cái đầu tổ quả lấp ló trên miệng hố. Ê, tên đầu tổ quả kia. Sao cậu lại đẩy tôi xuống hố? Ừ đấy, tôi đẩy đó. Thì sao nào? Tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quả mặt mày gian manh như mèo ăn vụng cá. Đương sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tự đắc vinh ngược mặt lên trời. Đồ vịt bầu si đần. Lần này thì cô thua chắc rồi. Đợi đó mà mặc váy lá múa điệu thổ dân ở quảng trường Phi Nguyệt đi. Ha ha ha ha ha. Tiêu Nham Phong. Cậu chơi bẩn nó vừa thôi. Mau kéo tôi lên. Ai thèm kéo cô lên. Là lá là. Là lá là. Chờ mốt mép ra đi nhá. Lạc Tiểu Liên ngồi chồm hổm như ếch ngồi đáy giếng. Ngửa cổ hét lên tất ức với trời xanh. Nhưng cô càng kêu to thì Tiêu Nham Phong lại càng khoái chí. Độ đầu tổ quả hèn hạ. Lạc Tiểu Liên gào lên như bom nổ trong hố. Tiêu Nham Phong quay đầu lại mỉm cười ma mãnh, rồi lẩm bẩm. Hừ! Đồ con gái ngu ngốc! Muốn đấu với cơn lốc Tiêu Nham Phong này hả? Đợi mấy chục năm nữa nhé. Cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Cứ ngoan ngoãn hóa đá ở đó đi. Khà khà khà! Tiêu Nham Phong cười ngoạt nghẽo. Hiên ngang ưỡn ngực như con gà trống cất tiếng gáy bước vội vàng về phía trước. Khi đến chỗ cửa vào suối Thanh Tuyền, hắn đột nhiên hứ một tiếng lạnh như băng. Rồi lôi từ trong túi ra một tờ giấy trắng và cái móc đính. Sau đó dán tờ giấy vào gốc cây long não bên cạnh đường đi. tờ giấy trắng bay bay trong gió thu se se lạnh. Trên đó có hàng chữ to như gà mái rẻ. Nước suối Thanh Tuyền đang cần xử lý. Mời các bạn đến trạm nước tiếp theo lấy nước. Róc rách. Róc rách. Róc rách. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống dòng nước Thanh Tuyền trong vắt nhìn thấy tận đáy. Dường như có vô số con cá nhỏ màu bạc đang bơi lội tung tăng. Sóng nước sáng lấp lánh. Bãi cỏ bên cạnh suối Thanh Tuyền toàn cây cao to, làm thành một bức tường dày, giống như đào nguyên giữa trần thế. Mùi thơm ngào ngạt của hoa cỏ lan tỏa khắp không gian. Thêm vào đó là tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót ríu rít, khiến toàn bộ không gian như cảnh tiên đẹp mê hồn. Nhưng có điều, có ai đó không? Thẩm Tuyết Trì, Tiểu Như, tôi bị rớt u o nơi hồ rồi. Có ai nghe thấy không? Không biết tên dở hơi nào đào cái hố chết tiệt này nhỉ? Sao Thiên Lôi không đánh chết tên chết bầm ấy cho rồi? Cứ đợi đó, ngươi sẽ không được yên thân đâu. Rào rào rào. Thảm cỏ bên cái hố sâu hoám hoám vang lên tiếng nơ. Gơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Rùa xả như sấm dậy. Lạc Tiểu Liên như con ếch dưới đáy giếng. Tức giận ngồi phệt xuống đất. Một tay khẽ day day mắt cá chân bị sưng phồng như bánh bao. Lúc ngước đầu lên thì chỉ thấy vòng trời cao lồng lộng, cô đành ngao ngán thở dài. Chết thật, cứ đà này thì mình thua trong phần thi leo núi mất. Tuyết Trì và Hinh Như chắc đang chạy đôn đáo khắp nơi tìm mình. Sợ làm mất điện thoại di động nên mình để nó ở trong phòng rồi còn đâu. Biết thế này mình đã mang theo điện thoại. Nếu thế anh Hàn Thu Giả sẽ biết tin đến cứu mình. Nghĩ tới đây tim Lạc Tiểu Liên như trống đánh liên hồi, khẽ run bần bật. Nhưng rất nhanh sau đó cô uể oai lắc mạnh đầu. U thu thu. Lạc Tiểu Liên, lúc này mày còn nghĩ vẩn vơ cái gì vậy? Bây giờ điều duy nhất mày cần nghĩ tới là làm thế nào thắng trong cuộc thi này mới đúng. Khó khăn lắm mới dụ được Thẩm Tuyết Trì tham gia. Lạc Tiểu Liên, mày phải tỉnh táo lại đi, gắng gượng lên nào. Bốp! Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay. Đấm thật lực vào cái đầu như màn hình tivi đang bị nhiễu. Rồi đưa mắt nhìn chằm chằm lên phía miệng hố. Việc đã đến nước này, dù chết cũng phải nghĩ cách thoát ra mới được. Xẹt, xẹt, xẹt. Chỉ vài phút sau, Lạc Tiểu Liên như linh đặc công đeo bình nước chéo vai. Cố gắng cắn răng chịu đau. Đứng lên dựa lưng vào cái thành hố. Ý, đây là có lẽ lúc nãy mình bực quá nên đầu óc rối beng beng. Không để ý thấy trong hố có một cái thùng gỗ nhỏ cũ nát. Trên đó có dán một tờ giấy trắng để dòng chữ đã phai màu. Nhưng vẫn nhìn thấy bút tích màu xanh rất đẹp và phóng khoáng. Bản giá cung cấp khi gặp nạn dành riêng cho người không may rơi xuống hố bánh khô. 10 đồng bị băng dán vết thương. 5 đồng miếng kèn kêu cứu. 20 đồng lần phía cuối còn in một cái dấu trông như chiếc điện thoại di động. Ha ha ha. Ha ha ha. Ôi cười chết mất. Ai mà có ý tưởng quái gì như vậy nhỉ? Treo cái bảng này ở đây để kiếm mánh mới sợ chứ. Sau khi đọc xong mảnh giấy, khóe miệng của Lạc Tiểu Liên dần giật hai cái rồi cô cười phá lên. Sau đó lấm bấm. Sao mà kèn kêu cứu đắt thế không biết. Những 20 đồng. Chặt chém người bị nạn khiếp thật. Phù. Thế là tiêu đời rồi. Ai bảo mình bị kẹp ở đây cơ chứ. Lạc Tiểu Liên cắn răng chịu đựng. Hôm nay mình lại không mang tiền theo. Bây giờ bụng đói meo nên chẳng còn sức để gào thét kêu cứu nữa. Có điều Lạc Tiểu Liên này quyết không làm việc trái với lương tâm. Tham đầu người khác. Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên vội thu tầm mắt mình khỏi cái thùng gỗ nhỏ, ngước đầu lên nhìn miệng hố cao vút. Cô mò mẫm nắm được hai khối đá nổi lên. Hít một hơi sâu. Đặt cái chân phải không bị đau vào chỗ lồi ra. Đẩy mạnh toàn thân. Huỵt. Cơn đau buốt từ chân trái truyền tới tận ức. Cô không thể giữ thăng bằng nữa. Cả người như tờ giấy dán bị mất độ dính. Ngã oạch xuống đất. Ui ra. Đau quá. Lạc Tiểu Liên đau đớn nhíu mày cắn răng chịu đựng. Gay thật. Lúc này lại ngã xuống, cái chân đau càng nặng thêm. Bé củ lạc đấy à. Nghe thấy trên đầu có người kêu mình. Lạc Tiểu Liên đang tuyệt vọng bỗng như ngọn lửa đã nguội lạnh được bơm thêm dầu. Bùng cháy trở lại. Cô vui mừng ngẩng vội đầu lên. Dưới ánh sáng nhức mắt, một dáng người mờ ảo xuất hiện trước mắt cô. Lạc Tiểu Liên đưa tay lên che chắn rồi nheo mắt lại. Khi nhìn rõ khuôn mắt của người đó, cô bỗng đờ người ra. Niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng bỗng hóa thành cơn gió. Bay đi mất tăm mất tích. Thời Tuân. Sao lại là cậu? Sao lại là tôi? Bé củ lạc này, bộ bé đang chờ ai ở đây hả? Thời Tuân dường như nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lạc Tiểu Liên. Cậu chống cằm, vẻ mặt không vui, bé củ lạc. Chưa ai dám nhìn tôi với bộ mặt như đưa đám thế đâu. Bé làm tôi buồn quá. Hở. A ha ha ha. Đâu đâu có. Cậu hiểu nhầm rồi. Tại tôi bị đau chân thôi mà. Lạc Tiểu Liên xứng người ra, mỉm cười gượng gạo. Bây giờ không thể đắc tội với thằng cha này được. Nhớ đâu hắn cụt hứng bỏ đi mất thì mình hóa thạch ở dưới cái hố này mất. Đúng rồi, Thời Tuân, cậu kéo tôi lên được không? Chân trái của tôi bị bong gân rồi. Tôi lo cuộc thi leo núi. Thời Tuân nhìn Lạc Tiểu Liên đang vã mồ hôi như tắm. Rồi nhìn xuống mắt cá chân sưng vù của Tiểu Liên. Im lặng một lát. Thi đấu. Lạc Tiểu Liên, cô khỏi phải lo hão đi. Kể cả bây giờ cô có leo lên được thì cũng thua chắc rồi. Nhưng Thời Tuân ngừng lại đôi chút. Khóe miệng khẽ nhích lên. Nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai. Mà bé củ lạc này. Sao tự nhiên bé lại rớt xuống hố vậy? Định chạy theo mốt tắm nắng hả? Tôi bị tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ của trường cậu hại đẩy xuống hố này. Nhắc đến cái tên Tiêu Nham Phong, cơn tức giận trong lòng Lạc Tiểu Liên lại réo lên như nước sôi 100 độ. Hai tay cô nắm chặt, cả người run bần bật, chỉ vì muốn chiến thắng mà hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế này. Nhưng tên đầu tổ quạ đó xem thường tôi quá. Tôi sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Ờ hớ. Hóa ra là cậu ta làm à. Thấy Lạc Tiểu Liên không tiếc lời rủa xả Tiêu Nham Phong một thôi một hồi. Ánh mắt Thời Tuân như đang nghĩ ngợi điều gì. Sau đó nhọn cười như con mèo mướp lăm le rình chuột. Tiểu Liên, có điều này tôi không hiểu. Một lát sau. Thời Tuân lại cúi đầu xuống hố. Nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Liên. Tại sao cô cứ như con gà mái ăn nhầm ớt. Kêu gào cả ngày mà không thấy mệt tê. E. Hừ. Nhỉ. Cô muốn trở thành người tài năng có địa vị đến thế cơ à. Gà mái ăn nhầm ớt. Sao lại có kiểu so sánh bốc mùi thế nhỉ. Không được. Không được, không được chọc giận hắn bây giờ, đợi lát nữa hắn cứu mình lên rồi tính sổ cả thể. Phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn. Lạc Tiểu Liên, mày phải nhẫn nhịn. Đương nhiên là quan trọng rồi. Lạc Tiểu Liên cố giữ nụ cười trên môi, ngước đầu lên nhìn thẳng Thời Tuân. Bởi vì chỉ khi trở thành người mạnh mẽ thì tôi mới có thể bảo vệ được những người xung quanh mình bảo vệ. Thời Tuân bỗng lặng người đi, cằm hơi ngước lên, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu dường như hồi tưởng lại cảnh Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên ôm lấy nhau ở cổng công viên. Một cảm giác trầm mặc đến ngạt thở như vây chặt lấy Thời Tuân. Lạc Tiểu Liên ngơ ngác nhìn Thời Tuân đang suy nghĩ gì. Lát sau trên khuôn mặt cô sáng bừng nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương. Này, cậu đang nghĩ gì thế? Không, không có gì. Thời Tuân cúi đầu, nhìn thấy nụ cười trong sáng của Lạc Tiểu Liên. Cậu bỗng lặng người đi một hồi lâu. Đôi mắt xa xăm như sao băng lướt qua bầu trời. Quái! Chết thật! Từ nãy mải nói chuyện quên bén mất cuộc thi đấu. Đột nhiên, Lạc Tiểu Liên kịp hoàn hồn, sốt ruột nhìn Thời Tuân. Cô giống con cún đánh đuôi tíu tít như quăng dây. Thời Tuân, năn nỉ cậu đấy. Mau kéo tôi lên đi mà. Cuộc thi tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Thời Tuân im lặng nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đột nhiên giật mình nhớ ra điều gì đó. Thôi chết. Muộn thế này cơ à. Không ngờ đã nửa tiếng trôi qua rồi. Bé của Lạc này, tôi còn có chút việc nên đi trước đây. Xe xe. Hả? Đi đi trước. Lạc Tiểu Liên như nghe được chuyện lạ trợn tròn mắt. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy cái đầu Thời Tuân đã rụt khỏi miệng hố. Này. Này. Thời Tuân. Đợi đã. Cậu kéo tôi lên rồi hắn đi. Thời Tuân. Thời Tuân. Tên tệ hại kia. Thời Tuân đang chuẩn bị rảo chân bước đi thì nghe thấy tiếng hét như bát mẻ. Cậu đắc ý le lưới tiếp tục rảo bước về phía trước. Đinh đăng. Đinh đăng. Đột nhiên chuông điện thoại trong túi Thời Tuân vọng ra. Cậu liền nhấn phím nghe. Sao vậy? U, V, Quy, Quy, Mơ. Là tôi, bây giờ tôi đang ở lưng chừng núi, sẽ tới ngay. 10 phút. Được, không có vấn đề gì. Tôi sẽ đến ngay. À, đợi đã. Nói đến đây Thời Tuân đột nhiên lặng người đi, cúi người xuống nhìn bên dưới, dường như đang suy tính chuyện gì đó. Một lúc sau cậu tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia. Xin lỗi. 10 phút tôi không thể tới được, 30 phút nữa gặp nhau nhé. Cạch. Mặc cho đầu bên kia vang lên tiếng phản đối, Thời Tuân dứt khoát ngắt điện thoại, sau đó tăng tốc bước về phía trước. Thời Tuân. Đồ độc ác không lương tâm, đồ lòng lang dạ sói, lòng dạ hẹp hòi. Đầu ngụy quân tử. Đồ thối tha. Đồ giả nhân giả nghĩa. Đồ đần độn biến thái. Trong cái hố con, Lạc Tiểu Liên tức giận hét lên như bắn súng liên thanh. Vài phút sau, thấy trên miệng hố không có động tĩnh gì. Nước mắt cô như nước sôi bốc hơi khỏi khóe mắt. Thay vào đó là sự tức giận muốn nổ tung cả mắt. Tên Thời Tuân rõ đê tiện. Không giúp mình thì thôi. Sao lại tốn nhiều lời với mình thế chứ? Khó khăn lắm mới thuyết phục được Tuyết Trì tham gia. Hơn nữa cuộc thi này có liên quan tới việc dự thi công tháp. Nếu không có kết quả tốt thì... không được. Mình không tê, e, hơ, từ bỏ ước mơ. Lạc Tiểu Liên này sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất Liên Minh Tinh Hoa. Sao mình lại có thể vì chút khó khăn còn con này mà lùi bước chứ? Kể cả không ai cứu, mình vẫn có thể dựa vào sức mạnh của mình cơ mà. Lạc Tiểu Liên nghĩ đến đoạn này, cắn chặt răng đứng lên, co co cái chân trái bị thương, dựa vào sức của chân phải bật nhảy lên, giống như con thạch sùng đang áp mặt vào tường, trèo lên thành hố. Bịch bịch, oái, đau, đau quá. Sắp không chịu nổi nữa rồi, Lạc Tiểu Liên cố trèo lên đến lần thứ mười mấy. Nhưng tiếc là cả người như miếng nam châm cùng chiều với thành hố. Mỗi lần nhích lên được chút ít, người lại mất thăng bằng ngã về phía sau, rồi lăn lê bò toài ra nền đít của hố. Cuối cùng Tiểu Liên cắn chặt răng, nhìn cái hố cao chót vót với ánh mắt vô vọng. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại định thần, cố lết người toàn vết bầm tím để trèo lên hố. Hai tay bám chặt thành hố như quyết chiến với số phận đến lần thứ nơ. Hừ hừ, dù thế nào lần này nhất định mình phải bò lên được. Dù cả người bê bết mồ hôi, cánh tay bám vào thành hố cũng run lên bần bật, nhưng cô không hề bỏ cuộc. Kể cả chỉ còn một giây nữa, cô cũng cố gắng hết sức. Mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực, mình cần. Bé Củ Lạc sao vẫn ở đây? Hả? Oái, bịch. Lạc Tiểu Liên khó khăn lắm mới trèo lên tới nửa đường, bặm môi bặm lời gắng cổ vũ mình. Nhưng tự dưng lại nghe thấy tiếng nói vang trên miệng hố. Tên thời tuân vừa mới rời khỏi rồi chợt quay lại. Cậu ta nằm dạp trên miệng hố, tròn xoe mắt tò mò nhìn Lạc Tiểu Liên đang bám vào thành hố như con thạch sùng, rồi nở nụ cười tươi như nắng ban mai. Lạc Tiểu Liên lặng người đi, hai tay đột nhiên buông ra, thế là lần thứ nơ một đáp đít. Bé Củ Lạc trông tư thế trèo của bé xấu quá đi, mất hết cả hình tượng. Nãy giờ bé chơi trò thạch sùng bám tường đó hả? Hừ, im miệng ngay. Thấy thời tuân cười nhe nhởn bớn cợt, ngọn lửa căm hờn trong Tiểu Liên bốc lên cao hơn cả nhà chọc trời. Cô ngước lên nhìn thời tuân tức tối hét lên. Lần này tôi không mắc lừa cậu nữa đâu. Kể cả cậu không giúp thì tôi vẫn có thể trèo lên miệng hố. Đừng tưởng sẽ làm khó được tôi. Ý cô là tôi đừng có nhúc tay vào hả? Thời tuân nằm bò trên bãi cỏ cạnh miệng hố, một tay chống cằm nở nụ cười độc chiêu như thể muốn tôi giúp, hãy quỳ xuống cầu xin đi. Thiếu gia đây đã có lòng tốt, bỏ cả việc quan trọng để quay lại cứu cô. Thế mà cô không thèm, không thèm. Lạc Tiểu Liên tức giận hét lên, lắc mạnh cái đầu, rồi nhìn chằm chằm tên thời tuân xấu bụng đang toan tính điều gì đó. Kể cả tôi có hóa đá ở đây cũng chẳng thèm nhận sự giúp đỡ của cậu đâu. Cậu mau biến đi cho khuất mắt tôi. Bé Củ Lạc này, con gái mà chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác là sẽ mau già lắm đó. Tôi nói rồi không cần cậu giúp. Tốt nhất cậu nên biến đi càng nhanh càng tốt. Hai, đã vậy thì tôi chỉ còn cách đi thôi. Thấy Lạc Tiểu Liên gắt gỏng, thời tuân thở dài mệt mỏi. Trước khi quay đầu đi còn làm ra vẻ nuối tiếc nhìn trời, lẩm bẩm một mình. Nghe nói nửa tiếng nữa phần thi tiếp theo sẽ bắt đầu. Hai cô bạn trong đội và cả anh Hàn Thu Dạ yêu quý của cô đang lo sốt vó chạy đi tìm cô khắp nơi đấy. Thực ra tôi cũng muốn thử làm người tốt một lần xem sao, nhưng mà anh Hàn Thu Dạ cũng đang tìm mình ư? Đợi, đợi đã. Thời tuân, thấy thời tuân sắp sửa quay gót bỏ đi, Lạc Tiểu Liên chết điếng người, không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng gọi giật cậu ta lại. Sao thế? Nghe thấy Lạc Tiểu Liên kêu tên mình, Thời Tuân làm bộ ngây thơ. Cô đã không muốn tôi cứu cô lên, lại còn không cho tôi đi à? Không không phải thế. Mặt Lạc Tiểu Liên đỏ bừng, cảm xúc trong lòng trào dâng những đợt sóng. Cô vừa do dự vừa ngượng ngùng nhìn Thời Tuân, sau đó lắp ba lắp bắp như con gà mắc tóc. Thực ra vừa nãy tôi đùa với cậu đấy. Tôi mong cậu giúp tôi lên ồ. Thấy Lạc Tiểu Liên dịu giọng, Thời Tuân nghiêng đầu sang một bên nhìn cô, rồi cười gian xảo. Nhưng cậu ta thu lại nụ cười của mình rất nhanh, tiếp tục nói tỉnh bơ như vừa nãy. Giúp cô lên cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì cơ? Lạc Tiểu Liên rối như tơ vò. Điều kiện của tôi là... Thời Tuân hai tay trống xuống bãi cỏ, lẩm nhẩm. Nếu tôi cứu cô lên, cô phải làm A Lộc cho tôi một tuần. A Lộc? A Lộc là cái gì? Mắt Lạc Tiểu Liên sáng lấp lánh. A Lộc là cái gì á? Thời Tuân nói đoạn, vội vàng quay lại cười như ác ma, khiến Lạc Tiểu Liên ớn lạnh. A Lộc là nô tỳ chăm sóc tôi hàng ngày hàng giờ. Nói một cách ngắn gọn là ô xin đó. Nếu cô đồng ý thì in dấu vân tay lên tờ hợp đồng này. Thời Tuân nói xong, tay trái chống cằm, còn tay phải lôi một tờ giấy ra khỏi túi, ném xuống hố. Lạc Tiểu Liên đưa đầu lên nhìn tờ giấy bay phấp phới, thấy các tế bào trong cơ thể mình sắp sửa nổ tung đến nơi. Hừ! Mình thừa biết thằng cha này làm gì có chuyện cứu mình không công. Đúng là dậu đổ bìm leo, lợi dụng lúc mình nguy hiểm nguy khốn để kiếm ô xin giá rẻ. Hừ! Đừng hỏng! Nhưng nếu mình không đồng ý thì chỉ còn 20 phút nữa là tới phần thi đấu tiếp theo, liệu mình có kịp không? Tuyết Trì và Tiểu Như mãi không tìm được mình, chắc là sốt ruột lắm rồi, còn cả anh Hàn Thu Dạ nữa. Xin em đấy, lần sau đừng có biến mất đột ngột như vậy. Câu nói của Hàn Thu Dạ ở cổng khu vui chơi lúc ôm chặt Lạc Tiểu Liên vào lòng như thể hiện trong đầu cô. Tiểu Liên chợt dấy lên cảm giác chua xót. Cô ngẩng cao đầu trợn mắt nhìn tên cáo đội lốt thỏ non. Được, tôi hứa với cậu, bây giờ sẽ im vân tay lên hợp đồng. Thời Tuân đang uể oải một tay chống cằm nằm bò trên bãi cỏ. Khi nghe thấy lời tuyên bố của gióng giạc của Lạc Tiểu Liên, rồi thấy cô luống cuống ấm ngón tay trên tờ giấy, ánh mắt cậu bỗng le lói chút hụt hẫng. Ha ha ha, sau khi in xong dấu vân tay lên hợp đồng, Lạc Tiểu Liên mồ hôi nhễ nhại giơ tờ hợp đồng lên. Cô chỉ muốn vo tròn nó như vò nát khuôn mặt cợt nhả của Thời Tuân. Tiểu Liên gắng gượng mỉm cười, giơ đôi tay lấm lem bùn đất phẩy tờ giấy cho phẳng phiu, rồi ngước đầu lên. Này, tôi đã in vân tay rồi đây. Cậu mau cứu tôi lên đi. Ồ, không vấn đề gì. Ánh mắt hụt hẫng của Thời Tuân dường như chỉ là ảo ảnh. Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, Thời Tuân vội vùng dậy, nhận lấy tờ hợp đồng trong tay Lạc Tiểu Liên, gập lại cho vào túi. Khuôn mặt cậu ta vô cùng rạng rỡ, giơ ngón tay làm thành hình chữ V, sau đó ném một cuộc dây xuống hố. Bé củ Lạc, nắm chặt sợi dây này, tôi sẽ kéo bé lên. Nhìn chiếc sợi dây thừng vắt trên miệng hố, Lạc Tiểu Liên hơi sững người. Dây thừng này ở đâu ra vậy? Lẽ nào lúc nãy hắn đột nhiên biến mất là để đi tìm dây thừng cứu mình? Lạc Tiểu Liên, sao mày ngốc tê, e, hơ. Thằng cha hồ ly tinh đó làm gì có chuyện tốt đột xuất như vậy. Kể cả có thế đi chăng nữa, hắn cũng kiếm được ô xin giá bèo là mình đây. Nói tóm lại hắn vẫn là tên cà trớn. Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên buồn bã giơ tay ra, nắm lấy cái dây thừng rồi buộc vòng vào người. Sau đó kéo kéo dây, ngước đầu gọi thời tuân. Tôi xong rồi đây, mau kéo tôi lên đi. U, V, Quy, Quy, mơ được rồi. Tôi kéo dây đây. Kít, kít. Nghĩ tới việc sắp được gặp Thẩm Tuyết Trì, Trương Hinh Như và tiếp tục tham gia thi đấu, đặc biệt là Hàn Thu Dạ sẽ không phải lo lắng vì mình nữa. Lòng Lạc Tiểu Liên đang buồn bực bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn đi. Dây thừng càng nhích dần tới miệng hố, Lạc Tiểu Liên càng ta 61 y khoán thái lạ thường. Có điều khi cô ngước đầu lên, nhìn thấy thời tuân đang lấy hết sức bình sinh kéo dây thừng lên khỏi miệng hố, ánh mắt Lạc Tiểu Liên bỗng lóe lên tia sáng xanh mãnh. Làm A Lộc một tuần hả? Thời tuân, ngươi tưởng Lạc Tiểu Liên này sẽ ngoan ngoãn để ngươi dắt mũi hả? Đợi khi lên khỏi hố an toàn, ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị đau khổ. Cứ đợi đó mà xem. Kíp kíp. Lúc này, đỉnh đầu của Lạc Tiểu Liên cũng thò khỏi miệng hố. Cô bắt đầu ra tay lên, dùng hết sức bám vào ven miệng hố. Thêm vào đó nhờ sức kéo của thời tuân, thế là cô trèo ra khỏi hố, trở về mặt đất thành công. Ôi trời! Công nhận bé củ lạc nặng như heo, thật tình con gái gì mà. Mọi việc xong xuôi, thời tuân vứt chiếc dây thừng trong tay đi, quay quay hai cánh tay rồi ấm ức nói. Sao bé không giảm béo đi? Tôi thấy từ giờ gọi bé là củ lạc tròn quay mới chuẩn. Rẹt, rẹt. Lạc Tiểu Liên tháo dây thừng trên người, quay đầu hằn học nhìn tên thời tuân mặt mày đang tươi rói như nắng xuân. Đúng thế. Chính là lúc này, Lạc Tiểu Liên nhẩm tính trong bụng sẽ bất ngờ lao về phía thời tuân. Một tay thọc mạnh vào túi của cậu ta để cướp lại tờ hợp đồng. Nhưng khi cô vừa chạy được mấy bước, chân trái bỗng vấp phải một hòn đá. Cảm giác đau buốt lan khắp người, Lạc Tiểu Liên mất thăng bằng, chân tay lóng ngóng lao về phía trước. Oái! Á á á! Bé củ lạc làm gì thế? Cốp! Vù vù! Vù vù! Một làn khói bụi mỏng tanh bay trong không gian, cảnh sắc bên suối Thanh Tuyền lại yên ắng. Trên thảm cỏ úa vàng, một cô gái tóc bím đứng im như tượng, mặt mũi đanh lại như ngày tận thế. Một lúc sau ngã huyệt xuống đất, cách mũi cô khoảng 1 mm là một cái mũi cao thẳng tấp, đôi mắt sáng lấp lánh, như đang lặng lặng quan sát từng nét trên khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Liên. Thế này là sao? Mình chỉ định giành lại tờ giấy đó trong túi của thời tuân thôi mà. Nhưng bây giờ mình đang làm gì thế này? Bé củ lạc. Không ngờ bé lại mạnh bạo như thế. Hóa ra bé định dùng cách này để bày tỏ tình cảm với tôi à? Cái gì? Bày tỏ tình cảm. Câu nói của thời tuân như sét đánh ngang tai. Lạc Tiểu Liên bỗng thấy tất cả máu trong người như sắp đông lại. Cô sờn hết da gà lên. Cậu nói láo. Tôi chỉ định hơ. Muốn cướp cái này hả? Thời tuân đắc ý rút tờ giấy trong túi ra hơ. U, Vinh, Quy, Quy, To, xuống như thể nhử mồi câu cá trước mặt Lạc Tiểu Liên. Sau đó cậu ta nở một nụ cười sáng chói. Phơ phơ phơ phơ. Bé Củ Lạc muốn cướp cái này của tôi hả? Đâu có dễ như thế. Bao giờ lễ trùng dương kết thúc, bé nhớ ngoan ngoãn tới chỗ tôi làm nô tỳ đấy. Không ngờ gian kế của mình bị lộ tẩy. Mặt Lạc Tiểu Liên căng mọng lên như trái cà chua chơ một in. Giơ tay định đấm một phát vào đầu Thời Tuân. Ru! Thời Tuân! Đồ tồi, chỉ giỏi đục nước béo cò. Thời Tuân nhanh tay đỡ lấy nắm đấm của Lạc Tiểu Liên, rồi cười khoái trá. Ha ha ha! Bé Củ Lạc mắc cỡ quá nên nổi điên hả? Có điều sao bé lại mê mẩn tôi đến vậy chứ? Không nỡ rời xa vòng tay của tôi hả? Cậu cậu đừng có mà nói láo. Cái gì mà không nỡ? Nghe thấy lời nói cợt nhả của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên sốc quá, ngã lăn u to nơi đám cỏ. Nhưng búp một cái trán cô va phải tảng đá bên cạnh, đau đến nỗi suýt nữa ngất xỉu. Phơ phơ phơ phơ. Bé Củ Lạc vừa rời xa vòng tay tôi đã đau lòng đến mức thế cơ à. Thấy Lạc Tiểu Liên đau đến tái mặt khóc rưng rức. Thời Tuân ngồi bật dậy. Hai tay trống xuống bãi cỏ. Quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đang lăn lóc bên cạnh. Hí hưởng trêu chọc. Tôi mà thèm đau lòng ác. Nước mắt Lạc Tiểu Liên tuôn xối xả như mưa. Ôm lấy cục u trên đầu. Hậm hực nhìn Thời Tuân. Tôi mừng còn chẳng kịp nữa là. Ái, hơn y cơ, hơn y cơ, hơn y cơ. Vậy sao? Đấy bá xem, tôi đã nói mà. Nằm trong vòng tay ấm áp của tôi hẳn là bé vui lắm. Bé Củ Lạc dễ thương ghê. Hừ. Thời Tuân, đồ khốn, ha ha ha, bé Củ Lạc cáu rồi kìa. Tiếng la o tức tối cùng với tiếng cười giòn giã như nắng đầu hạ, vang lên bên suối Thanh Tuyền. Thế giới nhỏ bé khác biệt hẳn với tê, e, hơ, giới bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu qua khe hở giữa những tán lá cây rậm rạp. Rồi lại lặng lặng lọt vào thế giới nhỏ bé đó.